phần 2.2. Bên cạnh có 3-4 người đang đứng, đều gần Hạ Diệu hơn so với Viên Tung, nhưng Hạ Diệu lại chỉ gọi Viên Tung. Ngay cả chính cậu cũng chưa phát hiện, trong khoảnh khắc cậu hưng phấn nhất, người mà cậu cất tiếng gọi lại là Viên Tung. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Lần đầu tiên nếm được cảm giác được Hạ Diệu cần, đường nét khuôn mặt lãnh khúc cương nghị của Viên Tung không khỏi trở nên nhu hòa. Hắn bước nhanh tới bên cạnh Hạ Diệu. "Đừng động vào, để tôi đào cho." Viên Tung nói. Hạ Diệu nắm chặt xẻng không chịu buông. Ngữ khí Viên Tung như đang dỗ dành trẻ con. "Cậu đào lần đầu chưa có kinh nghiệm, dễ làm đứt củ sen. Để tôi đào trước một cái làm mẫu cho, lát nữa rồi cậu lại tự đào." Hạ Diệu đành phải buông tay, cúi gập thắt lưng hít mắt đứng một bên quan sát. Thủ pháp của Viên Tung đặc biệt thuần thục, vừa đào vừa rửa sạch bùn đất, dần dần củ sen liền hiện hình. Đào xong vùng đất xung quanh, lại dùng xẻng nhỏ quét sạch bùn đất dưới khúc củ sen. Dùng tay nắm lấy khúc củ rồi lắc nhẹ một cái, củ sen liền lỏng ra, cẩn thận kéo lên được một khúc, lại tiếp tục đào theo hướng mà nó sinh trưởng. Viên Tung vừa đào vừa dùng khóe mắt liếc Hạ Diệu. Tên kia hai tay chống đầu gối, cặp mông vểnh vểnh, chăm chú quan sát không rời mắt, hệt như đang nhìn chằm chằm kẻ thù của mình. Củ sen trắng, củ sen mập, mau mau hiện hình cho ra. Viên Tung cảm thấy tim mình hệt như củ sen trong tay, bị dáng vẻ mời gọi của Hạ Diệu đâm đến thủng lỗ chỗ. Viên Tung kéo ra một đoạn củ sen hoàn chỉnh từ trong bùn lầy, dài hơn một thước, còn có 2-3 nhánh phụ, 5-6 chóp nhọn hết lên, trông rất có sức sống. "Ra rồi, ra rồi." Hạ Diệu kinh hô một tiếng, ngờ nghịch hệt như đứa trẻ nông thôn lần đầu tiên được lên thành phố. Dưới sự làm mẫu cùng dốc lòng chỉ dạy của Viên Tung, cuối cùng Hạ Diệu cũng tìm ra được bí quyết, đào liên tiếp được mấy củ. Trời bất chi bất giác đã tối, các học viên lục tục lên bờ. Lúc Hạ Diệu xách theo một túi củ sen to trở về phòng huấn luyện, trên mặt còn vương sắc đỏ bừng chưa tan, hùng hồn khoe khoang với học viên bên cạnh. "Viên tổng bảo mọi người đừng về vội, uống bát canh gừng đã, đề phòng cảm mạo." Đầu bếp trong nhà ăn đang hầm canh gừng, liếc thấy Viên Tung đẩy cửa tiến vào đi thẳng tới bếp gas. "Ôi chao, không cần đâu, tôi tự nấu là được rồi." Đầu bếp nói. Viên Tung đáp một câu, "Anh cứ nấu của anh đi, tôi lo việc của tôi." Nói xong liền mượn lửa bếp châm một điếu thuốc ngậm lên khóe môi, lấy ra túi củ sen to, đi tới bùn nước rửa sạch sẽ, lại múc ra nửa lon gạo nếp. Tới bên bếp bắt đầu thoăn thoắt làm việc. Ngày mai chính là 15 tháng 8, chiếu theo thông lệ, hàng năm đều sẽ phát bánh trung thu cho học viên, năm nay cũng không ngoại lệ. Mỗi học viên được lĩnh một hộp bánh trung thu, lĩnh xong đều liếc về phía Hạ Diệu, nhìn thử xem sự đãi ngộ đối với cậu em rể có giống như với bọn họ không. Có người lớn gan còn đoạt lấy hộp bánh trung thu của Hạ Diệu, thấy cũng chỉ là hộp bánh bình thường, lúc này mới chịu bỏ qua. Kỳ thực, vỏ hộp bánh giống nhau, nhưng bánh bên trong thì đúng là không giống nhau. Hạ Diệu thu dọn xong đồ đạc, đi tìm túi củ sen kia của mình, kết quả lại phát hiện không thấy đâu nữa. Còn đang buồn bực, Viên Tung đã xách theo một túi giữ nhiệt cỡ lớn đi ra. Bên trong là củ sen nấu đường quế vừa mới ra lò, mùi hương từ rõ xa đã ngửi thấy. "Cầm về cho bác gái nếm thử." Viên Tung nói. "Sao anh lại bảo đầu bếp nấu cho tôi rồi? Tôi thích ăn nộm trộn cơ." Đầu bếp vừa đúng lúc thu dọn đồ đạc xong đang chuẩn bị đi về, nghe thấy vậy liền dừng bước. "Cái này không phải do tôi nấu đâu, là do đích thân Viên tổng của chúng ta làm đấy. Tôi ở đây công tác được hơn năm rồi, lần đầu tiên thấy Viên tổng xuống bếp, phần tình cảm này cậu không thể không nhận đâu nhé." Hạ Diệu ôm thái độ bán tín bán nghi liếc nhìn Viên Tung. "Gã đàn ông thô lỗ như anh á, thứ làm ra có thể ăn được sao?" Vào bữa tối, món củ sen nấu đường quế kia được thái lát bưng lên bàn. Mẹ Hạ nếm thử một miếng, lập tức trợn tròn mắt. Củ sen nấu đường quế này ngon quá đi mất, còn ngon hơn cả của cô giúp việc Lý ở nhà ta làm trước đây." "Có khoa trương như vậy sao?" Hạ Diệu không tin, gắp một miếng ăn thử. Lập tức một cỗ hương hoa quế đậm đà xông vào mũi, củ sen hương vị ngọt thanh, gạo nếp mềm dẻo bóng mỡ, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Đây là một món ăn phương Nam, cách chế biến tinh xảo, hoàn toàn trái ngược với phương pháp ninh hầm bằng nồi áp suất như của đồ ăn Đông Bắc.